Chương 260, thu phục bạch sắc xì ẹn đồn, quỷ lạ và tiến hóa. Quỷ lạ và bị xì ẹn đồn nhiều lần như vậy liều mình công kích, thể lực đã đến bên bờ nguy hiểm. Liều mạng quỷ lạ và một lần nữa sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía đã rất là mệt mỏi quỷ lạ và hô. Nha ô quỷ lạ và mặc dù rất là hề hoài, thế nhưng như trước nghe theo cả dù hạ, lập tức hướng về phía xì ẹn đồn sử xuất phun ra hỏa diễm. Xì ẹn đồn nhìn phun ra tới được hỏa diễm, khinh thường dùng mũi đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại một lần nữa sử xuất liều mình va chạm, trực tiếp đem phun ra hỏa diễm cho phá tan, sau đó hướng quỷ lạ và đánh tới. Quỷ lạ và, nhảy tới tách ra, sau đó hướng về phía xì ẹn đồn sử dụng khí hợp quyền. Cả dù hạ lập tức hướng về phía quỷ lạ và hô. Thành bại lúc đó dơ lên, nếu như quỷ lạ và bởi vì thể lực chưa đủ quan hệ, mà không thể đủ né tránh xì ẹn đồn công kích, như vậy quỷ lạ và tuyệt đối sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Đối mặt với xì ẹn đồn xông lại, quỷ lạ và nhẹ nhàng nhảy, đồng thời đang nhảy bắt đầu đồng thời, tay trái, nắm thành quả đấm, nhanh chóng đem kình khí tụ tập ở trên nắm tay, ở xì ẹn đồn xông qua quỷ lạ và dưới người trong nháy mắt, quỷ lạ và một cái xoay người khuôn mặt hướng xuống dưới, hướng về phía xì ẹn đồn thân thể, sử xuất tụ khí đã lâu khí hợp quyền. Nắm đấm màu xanh lam, một quyền hướng về phía xì ẹn đồn thân thể đánh xuống. Thình thịch xì ẹn đồn thật bất hạnh bị quỷ lạ và khí này hợp quyền cho một quyền bắn trúng, trực tiếp toàn bộ thân thể bị đánh vào mặt đất. Mặt đất bị quỷ lạ và cường lực khí hợp quyền, mặt đất xuất hiện to lớn ra nẻ. Mà bị chính diện đánh trúng xì ẹn đồn, càng là bị tổn thương thật lớn. Vẫn chưa hết, đây chính là hiện tại quỷ lạ và. Sử dụng đại tự bạo cả dù hạ hướng về phía bởi vì sử dụng khí hợp quyền mà còn đứng ở xì ẹn đồn bầu trời quỷ lạ và hô. Nha ô quỷ lạ và đột nhiên toàn thân phát ra bạch quang chói mắt, nguyên bản vẫn còn tương đối kiểu tiểu thân thể, từ từ biến lớn. Đây là, tiến hóa cả dù hạ cùng xỉn thi ạ bất khả tư nghị nhìn đang ở trong bạch quang quỷ lạ và. Cả dù hạ cùng xỉn thi ạ làm sao cũng không có nghĩ đến quỷ lạ và sẽ ở đây cái thời điểm dĩ nhiên tiến hóa. Nhìn vẫn còn ở trong bạch quang không ngừng biến hóa quỷ lạ vạ, cả dù hạ trong lòng cũng là tràn đầy kích động. A ho khan bu bạch quang tan hết, một con phía sau không ngừng thiêu đốt ngọn lửa tạch lỏ xỉ ẩn xuất hiện tại xỉ ẹn đồn phía trên. Cái kia tạch lỏ xỉ ẩn lớn tiếng rít gào một tiếng, sau đó ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ hỏa diễm. A ho khan bu tạch lỏ xỉ ẩn theo tiếng tê, một đạo hỏa diễm tùy theo mà phát, cái kia hỏa diễm hướng phía dưới xỉ ẹn đồn trực tiếp đè xuống. Đang đánh bên trong xì ẹn đồn thời điểm, cái kia hỏa diễm tạo thành một cái đại tự. Thình thịch tạch lỏ xì ẩn đại tự bạo đem xì ẹn đồn lại một lần nữa đánh vào mặt đất. Hỏa diễm tan hết, xì ẹn đồn cũng là không có chuyện đứng ở trong hầm. Nhãn thần sắc bén nhìn tạch lỏ xì ẩn, chu vi còn có một cái thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ, chỉ là rất nhanh liền tiêu thất. Dĩ nhiên tại thời khắc cuối cùng sử xuất bảo hộ, thật có một bộ. Xin thi a nhìn biến mất trong suốt vòng bảo hộ. Tán Dương nói rằng, Xì ẹn đồn không chút nào để ý tới xỉn thì ạ khích lệ, đang bảo vệ sau khi biến mất, lập tức nhanh chóng sử dụng ném mạnh sông về đang ở hạ lạc tạch lỏ xỉ ẩn. Đỡ được lần này cũng không đồng dạng, quỷ lạ và tiếp không xuống, thế nhưng tiến hóa sau tạch lỏ xỉ ẩn cũng là hoàn toàn có thể tiếp được. Chỉ thấy tạch lỏ xỉ ẩn hai cái tay bảo vệ hung trước, trực tiếp ngăn trở ném mạnh tới được Xì ẹn đồn, sau đó hai chân lực mạnh đạp ở trên mặt đất. Ném ra lưỡng đạo thật dài vết chảo, sau đó, tạch lỏ xì ẩn hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem xì ẹn đồn cho văng ra. Tay trái nắm thành quả đấm, sau đó hỏa diễm tự động ôm chặt ở tạch lỏ xì ẩn hữu quyền bên trong, tạch lỏ xì ẩn chợt hướng về phía xì ẹn đồn đầu hung hăng đi lên một quyền. Xì ẹn đồn trực tiếp bị tạch lỏ xì ẩn hỏa diễm quyền đánh bay đi ra ngoài, đụng phải màu trắng nham thạch bích bên trên, sau đó rớt xuống. Cũng là nên kết thúc, tạch lỏ xì ẩn bạo phát đi thất thải hỏa diễm hình thức. Cả dù hạ hướng về phía một bên tạch lỏ xì ẩn hô. A ho khan bu tạch lỏ xì ẩn ngửa mặt lên trời đại hét dài, phía sau nguyên bản vô cùng cuồng bạo hỏa diễm, trở nên càng thêm cuồng bạo, hơn nữa hỏa diễm cũng từ nguyên bản xích hồng sắc, từ từ biến hóa thành thất thải hỏa diễm. Cái này chính là trước đây tạch lỏ xì ẩn vẫn là xin đã của thời điểm hấp thu đại bộ phận thần thánh hỏa diễm hỏa chủng lấy được năng lực. Cả dù hạ đem loại mô thức này đặt tên là thất thải hỏa diễm hình thức. Ở vẫn là quỷ lạ vạ thời điểm, quỷ lạ vạ thực lực căn bản là không cưỡi được cái này lực lượng cường đại, cho nên cả dù hạ một dạng rất ít sử dụng, thế nhưng tiến hóa thành tạch lỏ xỉ ẩn phía sau lại bất đồng, bây giờ Tẹt Lọ Xỉ Ẩn đã sơ bộ có sử dụng loại mô thức này tư cách. Thất thải hỏa diễm hình thức xuống Tẹt Lọ Xỉ Ẩn, trở nên càng thêm cuồng bạo, nhìn thường thường phát sinh tiếng nổ mạnh hỏa diễm cũng biết cái này thất thải hỏa diễm mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này Xỉ Ẩn Đồn cũng lảo đảo đứng lên, xem ra là chuẩn bị ở cuối cùng liệu một phen. Xỉ Ẩn Đồn lần này toàn lực đánh ra liệu mình va chạm, chuẩn bị dùng chính mình một kích mạnh nhất cùng Tẹt Lọ Xỉ Ẩn tiến hành va chạm. Tẹt Lọ Xỉ Ẩn sử dụng thất thải khói thuốc súng xung phong. Cả dù hạ hướng về phía Tẹt Lọ Xỉ Ẩn lớn tiếng hô. Tẹt Lọ Xỉ Ẩn toàn thân bao quanh thất thải hỏa diễm, Tẹt Lọ Xỉ Ẩn khoe miệng vi tiểu, sau đó hai chân nhanh chóng đạp đất, hướng về sông tới Xỉ Ẩn Đồn sử xuất thất thải khói thuốc súng xung phong. Xỉ Ẩn Đồn trên người tạo thành một cỗ màu trắng khí cháo, Tẹt Lọ Xỉ Ẩn trên người thì là tạo thành thất thải khí cháo, hai cái khí cháo trên mặt đất trực tiếp đánh vào nhau. Toát ra hào quang bảy màu. Thình thịch một đạo thất thải hỏa diễm xì ra, màu trắng Xỉ Ẩn Đồn đầy người phòng bị nổ tung sóng xung kích nổ bay đi ra ngoài, mà Tẹt Lọ Xỉ Ẩn thì là dừng ở nổ tung trung tâm, uy phong hiện ra hết khí phách. Đi thôi bộ kỳ bạn. Cả dù hạ xuất ra một cái trống không bộ kỳ bạn, hướng về Xỉ Ẩn Đồn ném đi. Bộ kỳ bạn đang đập trúng Xỉ Ẩn Đồn về sau, lập tức đem màu trắng Xỉ Ẩn Đồn hóa thành một đạo hồng quang thu vào bộ kỳ bạn bên trong. Bộ kỳ bản rơi xuống đất, không ngừng loạn trọng, bộ kỳ bản ở trên đèn đỏ không ngừng lóe ra, hiển nhiên Xỉ Ẩn Đồn rất không cam tâm, muốn tránh thoát đi ra, cho nên bộ kỳ bản không ngừng loạn trọng. Xỉ Ẩn Đồn cùng đi với ta nhìn phía ngoài thế giới đi cả rủ hạ hướng về phía không ngừng lay động bộ kỳ bản thành khẩn hô. Có lẽ là bởi vì cả rủ hạ kêu gọi có hiệu quả, hay là bởi vì Xỉ Ẩn Đồn đã không có khí lực, bộ kỳ bản trải qua một hồi lay động về sau, rốt cuộc ken một tiếng. Bộ kỳ bản không hề động. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.